Vô thượng sát thần, chương 1436, chân tướng vạn năm. Góc truyện audio.com, chấn kinh, yên tĩnh, nhìn thấy tòa hồn châu trong nháy mắt, tất cả mọi người thần sắc đều biến, ánh mắt đám người hồn thiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Tòa hồn châu đại biểu cho cái gì? Bọn hắn rất rõ ràng, đừng nói Tiêu Phàm là chiến thánh, dù là chiến đế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Có tỏa hồn châu, Tiêu Phàm liền đã ở thế bất bại. Sở Thiên Minh bọn hắn lại kinh hỉ vô cùng. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới lúc này Tu La Điện chủ vậy mà đến. Tiêu huynh đệ, ngươi là Tu La Điện chủ thế hệ này. Sở Thiên Minh cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng ngày càng hài lòng. Chỉ cần có thể để hồn thiên bọn hắn bị ăn cái thiệt thòi lớn. Trong lòng Sở Thiên Minh liền vui vẻ. Huống chi bọn hắn biết Tiêu Phàm đến đại biểu cho cái gì. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó Sở Thiên Minh cũng coi là lão tổ của Tiêu Phàm hắn. Lại muốn cùng bản thân xưng huynh gọi đệ. Nếu như Sở Thiên Minh biết trên người hắn còn chảy huyết mạch Sở ra. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm sao, ngươi không nguyện ý, Tu La Điện chủ nhất mạch cố nhiên cường đại. Nhưng Sở Thiên Minh tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất dược thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Sở Thiên Minh lập tức tức giận nói, tiền bối, vãn bối chỉ là sợ không với cao nổi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới nói một câu, hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Thiên Minh đã từng là đệ nhất dược thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có một đệ nhất dược thần làm huynh đệ. Có lẽ cũng không tồi, mặc dù trên bối phận có chút rối loạn. Ha ha, tiểu tử ngươi so với Mõ U cục năm đó làm ta nhìn thuận mắt hơn nhiều. Huynh đệ, ta nhận định, Sở Thiên Minh sang sảng cười to, nhìn Tiêu Phàm là càng xem càng thuận mắt, rốt cục có thể ly khai nơi đáng chết này. Chúng ta rốt cục có thể hồn về nhục thân, dòng dã trên vạn năm, chúng ta rốt cục đợi đến điểm này. Người năm đó đã chỉ còn lại 80 người chúng ta. Đều do hồn thiên bọn hắn. Giết hơn 100 người chúng ta. Chờ ta rời đi nơi đây. Nhất định dẫn người hủy diệt hồn tộc. Cho người chết đi một cái công đạo. Người bên Sở Thiên Minh cũng nhao nhao la ầm lên. Tiêu Phàm có thể nghe được. Bọn hắn đối với Tu La Điện chủ tràn ngập cảm kích. Đây là một hiện tượng tốt. Đối địch với chiến thần điện. Tiêu Phàm đang lo không có minh hữu, hiện tại có minh hữu tự đưa đến cửa rồi. Những người này hiện tại mặc dù chỉ là linh hồn chi thể, nhưng nhục thân bọn hắn chưa mục nát. Tiêu Phàm từ bên trong ngôn ngữ bọn hắn liền nghe ra một hai. Chấm, về phần nhục thân bọn hắn bảo tồn như thế nào, Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Cái này cũng không phải vấn đề hắn quan tâm. Bất quá, Tiêu Phàm cũng từ trong giọng bọn hắn nói nghe ra hận ý đối với hồn tộc. Cái này không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, nếu như là trước đó Tiêu Phàm cũng hận hồn tộc, nhưng trải qua những sự tình này, Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch, cũng không phải là hồn tộc quá xấu, mà là tộc trưởng hồn tộc cùng những tộc lão này quá âm hiểm mà thôi. Hồn thiên cùng những tộc lão muốn vì bản thân sai lầm bỏ ra đầy đủ đại giới. Nhưng không nên liên lụy đến hồn tộc, biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, thần sắc đám người hồn thiên lấp lóe không yên, trước đó bọn hắn khinh thường Tiêu Phàm nhưng hiện tại lại tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hồn thiên, các ngươi vi phạm minh ước các tộc năm đó, đáng chém, con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào trên người đám người hồn thiên. Huyết sắc quang mang bỗng nhiên hướng về bọn hắn mãnh liệt đi. Ngươi cho rằng thật có tỏa hồn châu liền có thể khắc chế chúng ta sao? Thực sự là ngây thơ. Thần sắc hồn thiên bỗng sững sờ. Đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Hư không hơi hơi rung động. Từng đạo hồn văn lưu chuyển mà lên. Hóa thành một đạo kết giới hướng về Tiêu Phàm bọn hắn bao phủ. Huyết sắc quang mang đều bị bức trở về. Căn bản tới gần không được bọn hắn. Trận pháp, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, đám người hồn thiên thật đúng là tính không bỏ sót, sớm liền đem bọn hắn mạch này tính toán. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trong thiên hạ có lẽ người làm hồn thiên bọn hắn quan tâm đã không nhiều. Nhưng Tu La Điện Chủ lại là một người trong số đó. Tỏa hồn châu mặc dù lợi hại nhưng đờ, ưng phải chúng ta rồi. Thần sắc hồn thiên đạm mạc nói, nếu như đã xé mở ra mặt, hắn cũng không cố kỵ gì. Ý cười trên mặt Sở Thiên Minh đám người két két mà dừng. Tất cả đều phẫn hận nhìn hồn thiên. Sở Thiên Minh quát lên. Hồn thiên, hồn tộc ngươi năm đó chỉ là tôi tớ Tu La Nhất Mạch mà thôi. Đến hiện tại ngươi còn muốn phản bội Tu La Nhất Mạch sao? Phản bội, thực sự là buồn cười. Hồn tộc thủ hộ các ngươi vạn năm. Được cái gì, ta trên người các ngươi tìm về điểm lợi tức. Nói phản bội, vậy ta liền phản bội. Hồn thiên đã mê muội, lộ ra vẻ điên cuồng. Hồn tộc ngươi muốn chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Nếu quả thật là như thế, các ngươi vĩnh viễn là tội nhân chiến hồn đại lục. Các ngươi có biết rõ vạn năm trước đó, Tu La Điện Chủ để cho chúng ta sống đã bỏ ra đại giới cỡ nào? Mà hồn tộc ngươi đã giết đến tận trăm người, ta sẽ không cho các ngươi chết tử tế. Sở Thiên Minh mặt âm trầm, chỉ cần luyện hóa các ngươi, chúng ta liền vô cùng có khả năng siêu việt chiến thần. Chúng ta sẽ không để cho chiến hồn đại lục hủy diệt. Hồn thiên lắc đầu, ánh mắt hắn thập phần kiên định. Chúng ta làm như thế cũng chỉ muốn chiến hồn đại lục vĩnh viễn tồn tại. Sau đó trở thành chiến hồn đại lục của mình ngươi sao? Thành âm Tiêu Phàm hợp thời vang lên. Hắn đã minh bạch suy nghĩ trong lòng hồn thiên bọn hắn. Ngươi tính là gì? Một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa biết rõ cái gì? Hồn thiên khịt mũi coi thường chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cũng không tức giận. Không những không giận mà còn cười nói. Vậy liền để cho ta đoán xem chuyện đã xảy ra đi. Còn mời các vị tiền bối bằng chứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không sợ hãi. Sở Thiên Minh bọn hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Thế nhưng vây khốn bọn họ là trận pháp thần giai. Hơn nữa còn cố ý dùng để nhằm vào Tu La Điện Điện Chủ hắn. Muốn phá vỡ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn gật gật đầu. Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp, vạn năm trước đó, dị tộc xâm lấn, Tiêu Phàm từ tốn nói. Hắn mặc dù không biết năm đó trận chiến phát sinh cái gì. Nhưng thí thần tú chính là chết ở đoạn thời gian đó. Đủ để thấy được trận chiến kia khủng bố. Tu La Điện Chủ cùng không ít cổ tộc làm đồng minh. Sau đó thi triển thủ đoạn lớn để linh hồn Sở Thiên Minh bọn hắn ly thể. Tạo thành trạng thái chết giả, cùng sử dụng lấn thiên đại trận phong ấn bọn hắn, có lẽ chỉ là chờ đợi một ngày nào đó quay về chiến trường. Đây coi như là bảo tồn chiến lực một phương bọn hắn. Mà trong quá trình này, Tu La Điện Chủ cùng các đại cổ tộc lo lắng hồn tộc làm phản. Liên hợp lực chế tạo một quả tỏa hồn châu, chính là chuyên dùng để ứng phó hồn tộc. Mấy ngàn năm thời gian, tộc trưởng hồn tộc lịch đại đều hết sức dụng tâm thủ hộ hồn tộc tổ địa. Nhưng mà sự tình thường luôn luôn ngoài ý định, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra hồn thiên. Hồn thiên là một người rất có dã tâm. Hắn chứng kiến trận chiến ngàn năm trước đó, cũng biết rõ thực lực bản thân xa xa không đủ. Trong lòng liền sinh ra một chút ý nghĩ. Ngay từ đầu, hồn thiên có lẽ chỉ là không muốn chết, cũng có lẽ là thật muốn phản kháng ngoại địch. Chỉ là hắn hy vọng bản thân trở thành nhân vật chính cứu vớt chiến hồn đại lục mà thôi. Lúc trước hắn liền đã là chiến thần cảnh, thế nhưng muốn đột phá gông cùm xiềng xích chiến thần cảnh lại không có khả năng. Chỉ riêng một phương pháp chính là luyện hóa linh hồn chi thể bên trong tổ địa. Hắn nghĩ như vậy cũng đúng. Sự thật cũng chứng minh như thế. Luyện hóa trên trăm linh hồn chi thể về sau. Thực lực 10 người bọn hắn đã đột phá chiến thần đỉnh phong. Nếu như có thể đem Sở Thiên Minh bọn hắn cùng tất cả đều luyện hóa vẫn là vô cùng có khả năng xông ra gông cùm xiềng xích. Thật không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này. Tiêu Phàm đến, nói xong, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên Minh đám người nói. Không biết ta đoán đúng hay không đây. Cách chương.